Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng thét vang lên, mọi người như chim vỡ tổ lao ra ngoài, chen lấn dẫm đạp lên nhau tìm đường sống. Nhưng trước có quỷ, sau có xác, nơi nào cũng là tử địa. Không còn cách nào khác, họ chỉ biết nhào nhào trốn sau lưng Lý Kiến Hề. Lý Kiến Hề, trên bậc đá trước cửa, giờ chỉ còn một bóng người ngồi yên bất động. Trúc Chi Bạch vẫn khom lưng, cắm cúi đi giày. Đôi giày thể thao của hắn đã biến thành một đôi giày vải đen cũ kỹ từ lúc nào. Thân thể tập tễnh, động tác giống hệt lão già. Từng chút đeo giày. Trưởng thôn, thân hình cứng đờ, từng bước lê tới gần hắn. Lê Chi nhẹ nhàng lùi về phía cửa chính. Bàn tay giấu sau lưng ra hiệu cho đồng đội mau mau rút lui. Cả đám nín thở, bước chân nhẹ như mèo, lần lượt rời khỏi ngôi nhà ma ám. Đến khi tất cả đã ra ngoài, Lê Chi khẽ khàng kéo cánh cổng đóng lại, chặn luôn cảnh tượng kinh hoàng bên trong. Cô quay đầu lại, thở phào, nói, ổn rồi, để hai kẻ đó tự thanh toán nhau đi. Đồng đội, khán giả đang xem livestream, khung bình luận sững sờ trước chiêu thức vừa rồi của Lê Chi. Chờ đã, làm vậy cũng được sao? Đuổi hổ trục sói, mượn đao g, y, ế, c quỷ. Lê Chi đúng là cao thủ binh pháp. Diễn đỉnh thế này mà chưa hot thì thiên lý ở đâu? Cái tiếng, cha ơi, vừa rồi suýt nữa làm tôi tin họ thật sự có M, á, u mủ đó mọi người ơi. Vừa gọi cha xong là số phiếu tăng vèo vèo. Gọi cha quả nhiên không thiệt chút nào. Hù hù hù, anh trai nhà tôi đâu rồi? Bị con quỷ ăn mất rồi hả trời ơi? Đám người chơi vẫn còn bàng hoàng. Ánh mắt chỉ y nhìn Lê Chi giờ đây không khác gì nhìn thần tượng sống. Chi chi, sao cô biết được anh ta không phải người thật? Lê Chi tháo đèn tang treo ở cổng nhà trưởng thôn xuống. Quay người, giọng lạnh nhạt, vừa đi vừa nói. Mọi người còn chưa hoàn hồn, ngơ ngác hỏi, đi đâu nữa cơ, chẳng phải quay về rồi sao? Lê Chi nhìn vào màn đêm sâu hun hút trước mặt, ánh mắt bình thản nhưng kiên định, có khả năng thầy Trúc vẫn còn sống. Không khí lập tức ngưng động, cao sĩ quân do dự chốc lát, Hứa Thuật cau mày, rõ ràng trong lòng rằng co, nhưng rồi... Nhớ lại lần trước Lê Chi bất chấp nguy hiểm cứu người ở nhà thờ tổ. Anh ta chỉ thở dài một tiếng rồi gật đầu. Được, vậy đi tìm thử, có đèn tang dẫn đường. Lê Chi dẫn đầu, bước chân vững vàng, giọng nói trầm ổn. Khi thực hiện nghi thức hô đêm, chúng ta đã hóa vàng mã suốt dọc đường. Trên đế giày đều dính cho giấy. Chỉ có đế giày của thầy Trúc, không dính chút nào. Mọi người lập tức hiểu ra, cao sĩ quân lẩm bẩm. Dù vậy, cô cũng đâu cần liều lĩnh đánh thức trưởng thôn như vậy. Lỡ như ông ta không nhận ra chúng ta mà trực tiếp tấn công thì sao? Chỉ y giờ đã thành fan não tàn của Lê Chi, lập tức trừng mắt lườm anh. Vậy anh có cách nào đuổi được con quỷ kia không? Chi Chi chắc chắn có lý do riêng. Anh không hiểu thì đừng nói nhiều. Lê Chi không đáp lại, chỉ nghiêng đầu liếc nhìn Hứa Thuật, đón lấy ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lẽo ấy. Hứa Thuật khẽ giật mình rồi nhanh chóng hiểu ra. Cô biết anh ta có vật phẩm giữ mạng, cũng từng ám chỉ mình có không ít vật phẩm công kích. Nếu trưởng thôn thật sự phát cuồng tấn công người chơi, Hứa Thuật chắc chắn có cách ứng phó. So với việc đối đầu với một con quỷ xa lạ, thôn trưởng dù sao cũng quen thuộc hơn, nắm được quy luật hành động, chọn đối phó với ông ta rõ ràng là phương án an toàn hơn. Đoàn người gấp rút băng qua bóng tối, Liên Thanh Lâm sốt ruột, cậu ta vốn có quan hệ thân thiết với Trúc Chi Bạch. Vừa chạy vừa thấp giọng hỏi, anh Trúc ở đâu nhỉ? Có phải lúc gặp quỷ đả tường bị mê hoặc chưa ra được không? Hay thử tới miếu thổ địa? Mộng Vân thường Lê Chi không quay đầu, chỉ lạnh nhạt đáp, hồ nước. Hứa Thuật lập tức nhớ lại, ý cô là chỗ con quái vật bên hồ nước lúc nãy sao? Trước đó, họ chỉ lướt qua bóng người mờ ảo trong đêm tối, ai nấy đều cho rằng đó là quái vật, không dám lại gần. Lê Chi gật đầu, nước bùn dính trên đế giày con quỷ đó rất giống với bùn trong hồ. Tôi chỉ đoán, nhưng cứ tới đó trước đã. Cách chương.